trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 107, cha dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tu đều vẫn còn huyết mạch cao thấp luận pháp. Yêu tộc ở trên đây càng coi trọng hơn chút. Từ xưa đến nay liền cực kỳ chú trọng huyết thống truyền thừa. Tộc trưởng một mạch huyết mạch sở dĩ quý giá, là bởi vì căn cứ vào hồ sách ghi chép, chỉ có này huyết mạch mới có thể đột phá yêu tộc cực hạn, đạt đến đại thừa kỳ tu vi, thêm một bước tiếp cận tiên giới. Đổi loại thuyết pháp chính là hồ tộc cảm thấy chỉ có tộc trưởng một mạch mới có thể trở thành chân chính hồ tiên. Sự thật cũng là như thế. Các nàng mạch này sinh ra thiên phú thì càng cao một chút. Yêu thân cũng càng vì yêu dị chút. Trời sinh liền nắm giữ linh trí không nói. Còn mỗi một đời huyết mạch đều sẽ có nắm giữ đồng dạng hai loại năng lực thiên phú. Ẩn nấp cùng cuồng bạo. Ẩn nấp có thể hoàn toàn ẩn núp thân hình. Mà cuồng bạo có thể trong nháy mắt tăng cường mấy chục lần sức mạnh. Tại tu tiên giới thực lực tuyệt đối là có thể hoành hành. Nhưng tu vi không phải. Bởi vì có đan dược, pháp quyết tu luyện, còn có thuật pháp, linh khí đa trọng nhân tố tại. Nhân tu tồn tại vượt cấp đạt được thắng lợi. Yêu vật cũng giống như nhau. Bất quá yêu vật dựa vào là yêu thân cùng năng lực thiên phú. Nhạn Bích Sơn yêu vương coi trọng không chỉ là tu vi, mà là thực lực tổng hợp. Liền lấy trước đây Hồ Tư tới nói. Hồ Tư so Hồ Tam Bạch còn nhỏ hơn ngàn tuổi. Nhưng nàng liền có thể tại coi như lúc còn trẻ. Dựa vào yêu thân cường hãn cùng năng lực thiên phú liền ngồi vững Nhạn Bích Sơn bát đại yêu vương vị trí. Đây chính là huyết mạch sức mạnh. Nhưng dạng này huyết mạch là mỏng manh. Một đời có thể có hai hồ cũng là thắp nhang cầu nguyện. Còn phải gặp phải khác yêu tộc. Hoặc nhân tu ác ý gạt bỏ tộc khác huyết mạch hành vi. Cho nên Hồ Nhu thế hệ này. Hồ Nhu là dòng độc đinh. Tại sau khi chết Hồ Tư, Hồ Tam Bạch thỉnh lão tộc trưởng đứng ra, lúc này mới một lần nữa đứng vững yêu vương vị trí. Nhưng lão tộc trưởng đã sớm cao tuổi, dựa vào vơ vét tới linh đan rượu dược lúc này mới kéo lại được tính mệnh. Thật muốn để cho hắn cho Hồ tộc lưu cái huyết mạch, Hồ Tam Bạch cũng xách không ra. Cái này cũng là Hồ Tam Bạch nghĩ như vậy muốn thẩm tố cho hắn một đứa bé nguyên nhân. Bọn hắn hồ tộc nhất kim quý huyết mạch nếu là đánh gãy ở Hồ Nhu ở đây. Tương lai lộ sợ là không dễ đi lắm. Hồ Nhu huyết thống mặc dù thuần khiết. Nhưng bây giờ dù sao cũng là yêu khôi. Một cái yêu khôi tới làm tộc trưởng. Chẳng phải là đem toàn bộ hồ tộc đều đặt mình vào đến người khác trong khống chế. Hồ Tam Bạch là chỉ xảo trá thích gạt người hồ ly. Nhưng hắn vì hồ tộc lo nghĩ là thật tâm. Hồ Nhu phụ mẫu qua đời sớm, có thể nói là hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. Hắn là mong chờ lấy Hồ Nhu trưởng thành. Hồ Nhu cũng không có để cho hắn thất vọng qua. Nàng thiên tư yêu thân đều không thua cô nàng. Mấu chốt là nàng cũng không có cô nàng dã tâm như vậy. Cá nhân Hồ Tam Bạch là không quá đồng ý Hồ Tư như vậy cực đoan. Kính Khâm là tư lịch không đủ, thực lực cũng không đủ. Có thể nói là hoàn toàn dựa vào huyết mạch mới lên tới thủ lĩnh vị trí. Nhưng yêu tộc vừa vặn trọng yếu nhất chính là huyết mạch. Hắn đương nhiên biết Nhạn Bích Sơn không phục Kính Khâm yêu có rất nhiều. Nhất là tại nàng và Thẩm Dật Văn tình hình truyền ra về sau. Tất cả mọi người nói không thể dung túng nàng mang theo một nhân loại ngồi trên Nhạn Bích Sơn trưởng khống giả vị trí. Bọn hắn là yêu tộc. Người không xứng ở đây nhận được cao vị. Nhưng Hồ Tư không cần thiết phải làm cái kia xông lên phía trước nhất người. Nàng và Hồ Yêu đoán chắc Kính Khâm tu vi không bằng các nàng. Nhưng các nàng tự thân đều dựa vào huyết mạch mới có thể tuổi còn trẻ chiếm đóng cao vị yêu lại vẫn cứ là không để mắt đến huyết mạch khác. Chế vấn đề, Hồ Tam Bạch là không muốn cùng Kính Khâm là địch. Hồ Nhu ý nghĩ liền cùng hắn rất giống. Thậm chí nàng còn rất nguyện ý nghe Kính Khâm lời nói. Nàng gặp qua Kính Khâm số lần cũng không nhiều, nhưng nàng cảm thấy Kính Khâm là tốt thủ lĩnh. Hơn nữa nàng sinh ra liền không có hồ tộc phóng túng. Nàng mười phần nguyện ý bị thuần phục, hơn nữa nàng còn có chút ngây thơ. Khi biết Hồ Tư đi ám sát Kính Khâm về sau vẫn suy nghĩ ra ngoài tìm kiếm Kính Khâm cùng Hồ Tư. Hồ Nhu luôn cảm thấy không nhìn thấy thi thể. Đó chính là Hồ Tư cùng Kính Khâm đều sống sót. Chỉ cần còn sống, cái kia loại này chuyện luôn có điều tiết khả năng. Làm gì Hồ Tam Bạch là cái tinh minh. Hắn đã sớm đoán được Hồ Tư là trở về không được. Mặc dù trong lòng còn có chút hy vọng, nhưng hắn sẽ không hành sự lỗ mãng. Hồ Nhu là hắn có thể nhìn đến. Tộc trưởng một mạch duy nhất một cái có thể truyền thừa huyết mạch Hồ Ly. Hồ Tam Bạch đương nhiên sẽ không đồng ý nàng xuống núi. Nàng sẽ ở Hồ Tam Bạch giám thị phía dưới tu luyện. Nhanh chóng trưởng thành làm xuống tộc trưởng đời thứ nhất. Đây chính là bất công. Có nhiều thứ từ lúc sinh ra đời liền quyết định tốt. Hồ Nhu sinh ra cái gì đều có. Còn có thể trở thành hồ tộc người cầm quyền. Mà Hồ Ngọc cùng Hồ Vân sinh tới chính là hồ tộc bình thường nhất một thành viên. Các nàng không có trời sinh linh trí. Cũng không có chắc tiệt thiên phú. Các nàng một đời đều phải nghe lệnh Hồ Nhu. Trong ngày này Nhạn Bích Sơn tới một nhóm tìm kiếm yêu khôi tu sĩ. Hồ Nhu cùng Hồ Vân khí vận không tốt lắm. Vừa vặn bị bắt được. Các nàng không muốn trở thành yêu khôi. Cho nên có ý đồ xấu. Các nàng cùng nhân tu làm giao dịch. Chỉ cần đem Hồ Nhu cho bọn hắn. Bọn hắn không chỉ biết buông tha tỉ muội các nàng. Còn có thể cho các nàng phong phú tài nguyên tu luyện. Bất quá điều kiện là coi như các nàng về tới Nhạn Bích Sơn. Sau này cũng phải vì bọn hắn tìm hiểu tình báo. Hồ Nhu vẫn luôn nghĩ ra núi tìm kiếm Kính Khâm cùng Hồ Tư. Muốn thuyết phục nàng đi ra cũng không khó. Quan trọng nhất là giấu giếm được Hồ Tam Bạch ánh mắt. Cho nên những người kia làm một cái cục. Vây công Hồ Tam Bạch. Lúc Hồ Tam Bạch chịu thương cần bế quan. Tỉ muội các nàng thuyết phục Hồ Nhu động dùng ẩn núp năng lực thiên phú. Tại dưới mí mắt Hồ Tứ liên bọn hắn ra khỏi núi. Hồ Nhu vừa mới ra Nhạn Bích Sơn liền bị bắt. Một chút xíu dấu vết để lại cũng không có lưu lại. Cho nên Hồ Tam Bạch dù là dốc hết toàn bộ hồ tộc chi lực cũng không có tìm được Hồ Nhu. Tại Hồ Nhu được luyện chế thành yêu khôi. Nguyên bản khí tức bị áp chế về sau thì càng không tìm được. Hồ Vân cùng Hồ Ngọc tại bị vạch trần trước kia là thấp thỏm lo âu. Tại bị Thẩm Tố Sách đi ra về sau. Lòng dạ biết rõ chạy không thoát. Ngược lại là bằng phẳng thêm vài phần. Không mặn không nhạt đem chuyện toàn bộ nói ra. Chỉ có nhìn về phía Thẩm Tố con mắt mang theo vài phần âm độc. Các nàng đại khái cảm thấy nếu như không phải Thẩm Tố đem Hồ Nhu mang theo trở về. Chuyện này mãi mãi cũng có thể ẩn giấu đi xuống. Hồ Tam Bạch sớm liền rút lui linh lực. Lời của tỉ muội các nàng rơi vào nơi này Hồ Ly đều nghe rõ ràng. Cái này đều không cần Hồ Tam Bạch há miệng. Liền có cái khác Hồ Ly mở miệng. Bất công. Các ngươi cảm thấy đây là bất công. Thật là ngu xuẩn. Hồ tộc lần nào gặp tai kiếp. Không phải tộc trưởng lên trước. Nhân ra che chở các ngươi đời đời kiếp kiếp. Vất vả cần cù tu luyện vì hồ tộc tại Nhạn Bích Sơn chiếm cứ cao vị. Đến thánh nữ đại nhân đời này liền còn lại cái này chút điểm huyết mạch. Tại trong miệng các ngươi chính là bất công. Các ngươi thậm chí giúp người ngoài hại nàng. Tâm địa ác độc. Không xứng là hồ. Ta ngược lại thật ra hy vọng tộc trưởng một mạch huyết mạch có thể đủ nhiều chút. Đến lúc đó chúng ta hồ tộc thực lực nói không chừng có thể siêu việt hồ tộc đám kia ngu xuẩn. Hai chị em gái này một phen ngôn từ đưa tới nhóm phẫn. Nếu không phải Hồ Tam Bạch áp chế, bọn hắn hận không thể lập tức xông lên xé nát hai chị em gái này. Hồ Tam Bạch tuấn Mỹ trên dung nhan gắn đầy xương lạnh. Hắn nhìn chị em gái này hai người. Thản nhiên nói, các ngươi đã nghe chưa? Trong miệng các ngươi bất công là trong tộc số đông hồ ly cầu mong muốn. Chớ nói tộc trưởng một mạch chưa bao giờ có người ỷ vào huyết mạch ức hiếp các ngươi loại này tiểu hồ ly. Tương phản nhiều lần cũng là đem các ngươi hộ đến thật tốt. Liền xem như có, các ngươi dựa vào nhân ra đánh xuống địa vị, mới có thể tại Nhạn Bích Sơn sinh tồn. Đây chính là các ngươi nên chịu ở dưới. Hồ Tứ Liên cũng đi theo trầm xuống khuôn mặt. Tỉ muội các ngươi hai người chẳng lẽ không có nhìn thấy qua. Không có đồng tộc yêu vương che chở tiểu yêu thảm bao nhiêu. Tứ trưởng lão. Các nàng chỗ nào là không có nhìn thấy qua. Chính các nàng đều ăn qua tộc khác tiểu yêu. Ta mấy ngày trước đây còn nhìn thấy qua tỉ muội các nàng ăn con thỏ, tiểu hồ ly một tiếng cùng vang. Để cho Thẩm Tố không tự giác hướng về Vệ Nam Y ngắm nhìn. Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới Vệ Nam Y hóa thân con thỏ nhỏ thời gian. Đưa tay ra muốn liên lụy một đôi kia mọc lỗ tai. Vừa mới duỗi ra lại rụt trở về. Vệ Nam Y bây giờ cũng không phải con thỏ. Thẩm Tố dưới đáy lòng lầu bầu. Oán trách mình không hiểu chuyện lắm tay. Vệ Nam Y ngược lại là hướng về nàng bên cạnh nhích lại gần. Nàng hạ giọng nói. Tiểu Tố, chúng ta có phải hay không hẳn là né tránh. Đây là các nàng hồ tộc nội bộ chuyện. Nàng âm thanh tuy nhỏ. Thế nhưng không có tận lực che lấp. Hồ Tam Bạch nghe phải rõ ràng. Hắn lập tức nói. Hai vị còn xin lưu lại. Đại nhân là chúng ta Nhạn Bích Sơn mới thủ lĩnh. Nhạn Bích Sơn ra chuyện như thế. Chúng ta cũng nghĩ nghe một chút ý kiến của đại nhân. Đại nhân cảm thấy cái này hai cái hồ yêu nên xử lý như thế nào? Hồ Tam Bạch vẻ lấy lòng rất rõ ràng. Hắn chưa chắc là cái không có dã tâm. Nhưng hắn rất thanh tịnh. Sẽ không tùy ý đem chính mình cùng toàn bộ hồ tộc đặt tại nguy hiểm mặt đối lập. Hồ Vân cùng Hồ Ngọc sau lưng bỗng nhiên đau xót. Các nàng hướng về bầy hồ ly bên trong liếc nhìn. Lập tức hướng về Hồ Tam Bạch dập đầu. Mềm giọng cầu khẩn. Đại trưởng lão, chúng ta biết lỗi rồi. Ngài tha chúng ta a. Tỉ muội chúng ta nguyện ý sau này vĩnh viễn phục thị thánh nữ đại nhân. Ngày đêm không ngừng vận chuyển bí thuật. Tranh thủ sớm ngày vì hồ tộc lại rơi xuống chút đặc thù huyết mạch tới. Này ngược lại là chuyện tốt. Hồ tộc coi trọng nhất hồ tộc đoàn kết cùng huyết mạch. Cho tới bây giờ đều không phải là một người định đoạt chủng tộc. Hồ Vân cùng Hồ Ngọc tất nhiên là có tội. Thật là muốn xử tử các nàng. Còn phải báo cáo trong tộc một chút lão hồ ly. Còn phải trong tộc hơn phân nửa hồ ly đều đồng ý quá trình rườm rà. Hồ Tam Bạch cũng không sợ phiền phức. Các nàng chân chính đả động đến Hồ Tam Bạch vẫn là câu kia truyền thừa huyết mạch. Hắn muốn đứa bé tâm đương nhiên là sẽ không phai mờ. Nhưng yêu khôi thần thức câu diệt. Tất nhiên sẽ bỏ bê truyền thừa. Nhưng tỉ muội các nàng nếu là mình nguyện ý đi thay Hồ Nhu thai nghén sinh mệnh. Vậy sẽ phải khác tính toán. Hiện nay hóa thân yêu khôi Hồ Nhu cũng cần Hồ Ly chiếu cố. Hồ Tứ Liên nhíu mày. Không phải rất đồng ý Hồ Ngọc Hồ Vân đề nghị. Đại trưởng lão, các nàng có thể tổn thương thánh nữ đại nhân một lần. Liền có thể tổn thương thánh nữ đại nhân lần thứ hai. Ngài tin tưởng các nàng cùng tin tưởng cửu sát đoạn linh căn không giết người có cái gì khác nhau. Hắn từng tiếng cao, Thẩm Tố nghe vào tai bên cạnh. Chỉ cảm thấy vị này tứ trưởng lão cần phải đối với Giang Nhị Bình không nhỏ bóng tối. Lại thời điểm này đều đem cửu sát đoạn linh căn sách đi ra nói chuyện. Hồ Tam Bạch khuôn mặt biến sắc. Hắn đối với loại này huyết mạch thật sự là không có hảo cảm. Hắn trầm thấp tiếng nói hỏi Hồ Tứ Liên. Vậy ta hỏi một chút ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không đem con cái của mình gả cho biến thành yêu khôi tiểu nhu? Hồ Tứ Liên đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó không quá không biết xấu hổ mà gãi đầu một cái. Đại trưởng lão, ta không có hài tử. Hồ Tứ Liên khờ đầu khờ não bộ dáng để cho Hồ Tam Bạch có chút im lặng. Hắn có chút giận tái đi. Đưa tay chỉ nhóm Hồ. Vậy ngươi hỏi bọn họ một chút có muốn hay không? Hồ Tứ Liên nhìn qua thời điểm. Nhóm Hồ nhao nhao tránh đi Hồ Tứ Liên ánh mắt. Đều là có chút chột dạ bộ dáng. Thật lâu mới có Hồ Ly dám ứng bên trên một câu. Đại trưởng lão. Tứ trưởng lão, thánh nữ đại nhân cho dù tốt, bây giờ cùng đồ đần cũng không có phân biệt, vừa mới ngược lại là nói dễ nghe. Hồ Tứ Liên hếch lên cái kia hai cái hồ nữ, vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn cắn răng, vội nói, thực sự không được, ta gả. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, bầy hồ ly bên trong liền có hồ ly hô. Tứ trưởng lão đại nghĩa, Hồ Tam Bạch bị khí đến không được. Đầu tiên là trừng mắt nhìn bầy hồ ly. Sau đó trừng mắt nhìn Hồ Tứ Liên. Người cũng vượt qua phân thần cảnh. Bí thuật đã sớm đối với ngươi vô dụng. Hơn nữa ngươi bao lớn. Tiểu nhu bao lớn. Dung mạo ngươi còn như thế lão. Người gả. Người gả ủy khuất là Tiểu Nhu. Chúng ta Hồ tộc liền không có đi ra cái thứ hai ngươi dạng này thô giáp Hồ yêu. Người đi chiếu cố Tiểu Nhu. Hồ Tam Bạch từng câu từng chữ hỏi Mộng Hồ Tứ Liên. Hắn chỉ muốn làm anh dũng trả giá hồ ly. Ngược lại là không nghĩ tới hắn có thể làm được hay không. Hắn nâng lên hồ ly đầu chậm rãi thấp xuống. Liền nửa câu cũng không dám lại nói. Chỉ sợ đem Hồ Tam Bạch khí vô cùng. Vạn nhất không cẩn thận làm tức chết. Cái này lớn như vậy hồ tộc ngay cả một cái chủ sự hồ ly cũng không có. Hồ Ngọc Hồ Vân là cái sẽ xem sắc mặt. Nàng hai tận dụng mọi thứ. Lập tức cho thấy lập trường. Tứ trưởng lão, ngài yên tâm, tỉ muội chúng ta là thành tâm sám hối. Tuyệt không hài lòng, sau này chúng ta nhất định thật tốt đối với thánh nữ đại nhân. Lần này liền không quen nhìn các nàng Hồ Tứ Liên đều lộ vẻ do dự. Hồ Tam Bạch nói phải cũng là lời thật. Hồ Nhu tất nhiên huyết thống cao quý. Trung quy là bị chế thành chỉ yêu khôi. Nhưng phàm là có lương tâm chút cha mẹ cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình nhi nữ gả cho Hồ Nhu. Hồ Vân Hồ Ngọc đã làm sai chuyện. Nhưng bây giờ nghĩ chủ động bù đắp. Hơn nữa nữ Hồ cũng so nam Hồ càng thêm tinh tế quan tâm chút. Hồ Nhu cần Hồ Ly chiếu cố. Các nàng nhận sai thái độ vẫn là rất thành khẩn. Nhìn xem giống như là thật lòng. Thẩm Tố đứng tại Hồ Tam Bạch cùng Hồ Tứ Liên bên cạnh. Nhìn chằm chằm cái kia hai cái không ngừng dập đầu. Cầu khẩn liên miên hai cái hồ nữ. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này cũng là quái. Mời vừa rồi các nàng hai tỉ muội vẫn là một bộ sinh tử coi nhẹ bộ dáng. Thậm chí đối mặt chỉ trích cũng không có lộ ra nửa phần áy náy. Bất quá một cái chớp mắt. Các nàng càng là lòng sinh sám hối. Thậm chí nguyện ý dùng biện pháp như vậy chuộc tội. Vừa mới còn luôn mồm hô hào muốn công bằng. Lúc này càng là chọn lấy như vậy làm nhục phương pháp giữ mạng sống. Tuyệt đối có vấn đề. Thẩm Tố yêu lực vận chuyển. Tai hồ ly mạo cái nhạy bén. Đáy mắt cũng trồi lên điểm sáng. Cơ hồ tại yêu lực vận chuyển trong nháy mắt. Thẩm Tố liền nghe được một đạo trầm thấp giọng nam. Đúng, chính là như vậy. Đại trưởng lão đã do dự. Bây giờ chỉ cần qua tứ trưởng lão cửa này, mạng của các ngươi liền bảo vệ, chờ lấy thoát chết sau, tỉ muội các ngươi hai cũng không cần sốt ruột, trước tiên giả ý chiếu cố Hồ Nhu một đoạn, chờ lấy thời cơ thích hợp vừa đến, ta liền mang theo các ngươi rời núi đi nhờ và Thịnh Liên Môn. Hồ Nhu có thể ở đây tiêu thất một lần, liền có thể tiêu thất lần thứ hai. Hồ Nhu tăng thêm kính Hồ Tân Chủ xuất hiện hẳn là đủ chúng ta tại Thịnh Liên Môn đổi lấy cái không tệ tài nguyên. Khi đó chúng ta muốn như thế nào tiêu giao liền như thế nào tiêu giao. Ai cũng ngăn cản không được chúng ta, nhắc tới cũng là kỳ quái. Thẩm Tố lúc trước kinh nghiệm lôi kiếp, năng lực thiên phú sẽ nghênh đón ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Bất quá lần này có thể là kính khâm huyết mạch hoàn toàn đã thức tỉnh. Hơn nữa nàng đã là kính Hồ Tân Chủ. Năng lực thiên phú đều càng vững chắc một chút. Cũng không có mất đi hiệu lực. Này ngược lại là cũng làm cho nàng phát hiện âm mưu. Nàng liền nói hai chị em gái này tại sao lại đột nhiên đổi trở lại sắc mặt. Nguyên lai là có người ở sau lưng điều khiển. Tính toán đều tính đến trên đầu nàng tới. Còn tốt nàng trước kia liền che khuất vệ nam y diện mạo. Bằng không thì vệ nam y tồn tại nói không chừng cũng sẽ trở thành các nàng giao dịch thẻ đánh bạc. Cái này hồ ly có thể tại trước mặt Hồ Tam Bạch truyền âm cho cái kia hai cái hồ ly. Hẳn là có chút thủ đoạn đặc thù ở trên người. Thẩm Tố ánh mắt tại hồ ly trong đám lùng tím. Bọn hắn một cái cũng không có mở to miệng. Nàng ngược lại là khó mà phân biệt đi ra ngoài là người nào nói chuyện. Hắc Hồ tại Tịch U Cốc cùng Cấm Địa đều giúp nàng và vệ nam y đại ân. Thẩm Tố đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiếp tục tính toán Hồ Nhu. Cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn đem chủ ý đánh tới trên người nàng. Thịnh Liên Môn người đã dám đem Hồ Nhu làm thành yêu khôi. Chưa chắc không dám đánh nhạn Bích Sơn tôn quý nhất huyết mạch chủ ý. Một khi Thịnh Liên Môn người biết tướng mạo của nàng. Nàng sau này có thể tùy tiện đụng tới một cái Thịnh Liên Môn đệ tử đều biết đối với nàng kêu đánh kêu giết. Thậm chí không chỉ Thịnh Liên Môn đệ tử, Nhân tu cùng bán yêu cùng yêu vật thái độ đều rất cực đoan. Huống chi là đối với nàng loại này Nhạn Bích Sơn chủ muốn tài nguyên tu luyện kính hồ thủy chủ nhân. Thẩm Tố cũng không muốn trở thành mục tiêu công kích. Thẩm Tố nhẹ nhàng vỗ Hồ Tam Bạch bả vai. Lúc hắn do dự muốn hay không để Hồ Ngọc Hồ Vân lưu lại vì Hồ Nhu tồn tại huyết mạch. Thấp giọng nói, Hồ Trường Lão, ta nghĩ bọn hắn lần lượt ứng ta một câu nói. Nàng chỉ phía dưới hồ ly. Hồ Tam Bạch lập tức cảnh giác. Đại nhân, thế nhưng là phát hiện cái gì? Thẩm Tố cũng không nói chuyện. Chỉ là chỉ lỗ tai. Hồ Tam Bạch không hổ là chỉ thông minh hồ ly. Trên người hắn hung mãnh khí thế trong nháy mắt bắn ra. Đè hướng về phía những cái kia hồ tử hồ tôn. Đầu trong nháy mắt đã biến thành hồ ly đầu. Từng chiếc lông tóc đón gió mà động. Tỏa ra lục quang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia hồ ly. Đột nhiên phong vân biến đổi lớn. Giữa không trung bỗng nhiên rơi xuống một khỏa cực lớn hồ ly đầu hư ảnh. Hắn cơ hồ chiếm cứ cả bầu trời. Chỉ là một đôi mắt liền có thể ép tới bọn hắn không thở nổi. Hào quang màu bích lục từ hồ ly trong mắt bốc lên. Chậm rãi hướng về bầy hồ ly rơi xuống. Đột nhiên phong tỏa chính giữa một cái thanh y nam hồ. Hồ Tam Bạch con mắt híp lại. Hắn đưa tay ra hướng về thanh y nam hồ một chảo. Cái kia nam hồ toàn bộ thân thể liền bị nhấc lên. Bị động hướng về Hồ Tam Bạch phương hướng bay tới. Nặng nề mà ném xuống đất. Thanh y nam hồ đáy mắt thoáng qua một cái chớp mắt oán hận. Nhưng rất nhanh liền giấu kỹ cảm xúc. Hắn gãi gãi trên đất cỏ xanh. Khó hiểu nói. Đại trưởng lão. Ta thế nhưng là làm chuyện gì sai? Thanh âm này không có sai. Không nghĩ tới Hồ Tam Bạch không đợi Thẩm Tố động thủ. Phân thần cảnh cũng là danh bất hư truyền. Hồ Tam Bạch dựa vào linh lực lưu động cầm ra tới con hồ ly này. Ngược lại là không thể xác định Thẩm Tố muốn tìm có phải là hắn hay không. Tại Thẩm Tố gật đầu về sau. Cười nhẹ một tiếng. Hắn phất phất tay. Cái kia trên không hồ ly đầu cứ như vậy biến mất. Nhưng là hồ ly đầu biến mất trong nháy mắt. Một đạo hồ ly hư ảnh nhào về phía thanh y nam hồ. Trong nháy mắt cắn đứt hắn một tay. Hắn trong ống tay áo bay xuống một cây sáo ngọc. Tại sáo ngọc xuất hiện trong nháy mắt. Thanh y nam hồ sắc mặt ảm đạm mấy phần. Lấy lại tinh thần khó có thể tin nhìn phía Thẩm Tố. Vừa mới trong nháy mắt đó hắn có nhìn thấy Thẩm Tố hướng về phía Hồ Tam Bạch điểm đầu. Hắn biết đây hết thảy cũng là Thẩm Tố tại từ trong cản trở. Hồ Tam Bạch đem sáo ngọc nhặt lên. Đặt ở trong lòng bàn tay sóc sóc. Vào tay trong nháy mắt liền biết sáo ngọc công hiệu. Sắc mặt hắn lập tức trở nên khó xử đến cực điểm. Hồ Bình Ám, ngươi chính là dựa vào thứ này che đậy mắt của ta truyền âm cho cái này Hồ Ngọc Hồ Vân A. Ta nhớ được ngươi cùng với nàng hai cũng không có cái gì liên quan A, vậy mà giúp các nàng như thế. Ngươi tính toán điều gì? Bây giờ có thể đứng ở chỗ này hồ ly ngoại trừ Hồ Vân Hồ Ngọc đều là hồ tộc người nổi bật. Cái này Hồ Bình Ám cũng không phải là một hạng người qua loa. Hồ Tam Bạch cùng Hồ Tứ Liên cũng là biết hắn. Hắn rõ ràng đang chất vấn Hồ Bình Ám. Bên cạnh Hồ Tứ Liên nghĩ tới một chuyện. Hắn vội nói. Đại trưởng lão, không phải là không có quan hệ. Hồ Bình Ám mấy năm trước không phải lại cưới vợ. Cưới chính là Bích Nương. Bích Nương không phải liền là Hồ Vân Hồ Ngọc mẫu thân. Tính ra Hồ Bình Ám cần phải coi như các nàng kế phụ. Cái này chói tai chữ tại bên tai Thẩm Tố nổ tung. Nàng kinh ngạc không thôi hướng lấy hai cái hồ nữ cùng thanh y nam hồ lại nhìn. Vệ Nam Y là trước hết nhất phát giác tâm tình nàng. Vội hỏi, Tiểu Tố, sao rồi? Thẩm Tố chán ghét mắt liếc Hồ Bình Ám. Cùng vệ Nam Y nói. Hắn vừa mới nói phải mang theo nàng hai đi nhờ và Thịnh Liên Môn. Sau đó tiêu dao khoái hoạt mà sống. Vệ Nam Y này chỗ nào còn nghe không ra. Rõ ràng là giữa các nàng qua lại. Nàng trong lúc nhất thời cũng thấy chán ghét. Cái này, Hồ Tam Bạch bọn hắn ngược lại là không có ở phía trên này xoắn suýt. Hắn đối với Thẩm Tố năng lực sinh ra hiếu kỳ. Đại nhân, thiên phú của ngài năng lực không phải nghe lén tiếng lòng. Mà là nghe lén tất cả phát ra âm thanh. Thẩm Tố khẽ gật đầu một cái. Hồ Tam Bạch mặt mày hớn hở nói. Hảo năng lực, hảo năng lực. Đại nhân thế nhưng là giúp chúng ta Hồ tộc một đại ân. Trong vòng một ngày đem trong tộc gian tế đều bắt đi ra. Tất nhiên phu quân, nữ nhi cũng là Thịnh Liên môn gian tế. Cái kia Bích Nương chỉ sợ cũng. Hắn nhấc tay, chỉ huy bầy hồ ly phía sau nhất hồ ly. Đi đem Bích Nương bắt tới. Hồ Tam Bạch tại Thẩm Tố giúp hắn cầm ra một cái khác nội gian. Còn biết được Thẩm Tố năng lực thiên phú một góc về sau. Đối với Thẩm Tố cung kính tâm thành không ít. Cái thanh kia sáo ngọc cũng bị Hồ Tam Bạch đặt ở Thẩm Tố trong tay. Cái này sáo ngọc không chỉ có thể vượt qua tu vi đến truyền âm ngăn cách. Còn có thể thiên lý truyền âm. Lại là kiện thượng thừa bảo bối tốt. Suy nghĩ nói không chừng ngày nào liền có thể cần dùng đến. Thẩm Tố cũng không có cùng Hồ Tam Bạch khách khí. Tại Hồ Bình Ám bị bắt đi ra về sau. Hồ Vân Hồ Ngọc liền không có tiếp tục vì chính mình giải vây cầu tình. Bây giờ nghe muốn bắt Hồ Bích Nương tới. Này hai tỷ muội nhìn nhau. Hồ Vân cười nhẹ một tiếng. Không tệ, nàng cũng là đồng mưu. Nàng tiếng nói rơi xuống. Hồ Tam Bạch ngược lại là nói nhỏ một tiếng. Không đúng, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hồ Ngọc. Hồ Ngọc đang dãy giụa đi qua. Nói ra cùng với nàng muội muội hoàn toàn khác biệt đáp án. Ta nương không phải đồng mưu. Ta nương không có hại Hồ Nhu. Đại trưởng lão, người khác không biết. Ngài nên biết đến. Ta nương làm qua thánh nữ đại nhân nhũ mẫu. Nàng một mực đem thánh nữ đại nhân xem như con của mình. Như thế nào lại hại thánh nữ đại nhân đâu? Đúng, lần này đúng. Hồ Tam Bạch cười khanh khách ứng tiếng. Hắn vừa mới chính là nhớ tới Hồ Bích Nương làm qua nhũ mẫu Hồ Nhu. Lúc này mới cảm thấy kỳ quái. Một đôi hồ ly mắt chuyển động. Không biết nghĩ tới điều gì chú ý, nụ cười càng diễn ra càng mãng liệt. Thẩm Tố vuốt vuốt lỗ tai. Rất là kỳ quái hỏi Hồ Tứ Liên. Các ngươi Hồ tộc còn có nhũ mẫu chuyện này. Hồ Tứ Liên đối với Thẩm Tố rất là cung kính. Hắn đầu tiên là chắp tay một cái. Lúc này mới khom người đáp. Đại nhân có chỗ không biết. Tiểu Nhu vừa mới xuất sinh. Cha nương nàng liền chết trận. Chúng ta chỉ có thể tại trong tộc tìm khác mẫu hồ tới nuôi dưỡng nàng. Khi đó Hồ Vân Hồ Ngọc vừa mới dứt sữa. Chúng ta cũng liền tìm tới Bích Nương. Cùng nói là nhũ mẫu. Chẳng bằng nói là ân nhân. Chẳng thể trách cái kia hai cái giữ cửa tiểu hồ nữ đều có thể bị trong tộc đại trưởng lão nhớ kỹ tên họ. Còn có thể tùy ý tiếp xúc đến thân là tộc trưởng người thừa kế Hồ Nhu. Thì ra các nàng cùng Hồ Nhu còn có tầng quan hệ này. Hồ Tam Bạch đem đầu chen vào Thẩm Tố cùng Hồ Tứ Liên ở giữa. Hắn bỗng nhiên nói. Đại nhân, người cảm thấy để cho Tiểu Nhu đem các nàng mẫu nữ một khối cưới vừa vặn rất tốt. Khụ khụ, Thẩm Tố hút mạnh một luồng lương khí. Bên môi tràn ra tiếng ho khan kịch liệt. Nàng không quá xác định Hồ Tam Bạch nói ra lời nói này lúc đến tột cùng lý trí còn tồn tại hay không. Vì sao hắn có thể một mặt đắc ý đem lời nói này nói ra? Thật giống như hắn đã nghĩ tới cái gì không được chú ý. Vệ Nam Y lặng yên không một tiếng động siết chặt Thẩm Tố cánh tay. Cảm giác cũng bị dọa cho phát sợ. Ngược lại là Hồ Tứ Liên hai con ngươi tỏa sáng. Liên tục vỗ tay. Tốt, Bích Nương trước kia liền từng chiếu cố Tiểu Nhu. Lại không người so với nàng càng có thể đảm đương chiếu cố Tiểu Nhu trách nhiệm. Hơn nữa Bích Nương là Hồ Ngọc Hồ Vân mẫu thân, cũng có thể trông coi các nàng. Một khối gả hảo, một khối gả hảo, ân, bọn hắn thật sự không có hồ ly cảm thấy cái này có vấn đề sao? Đại gia lòng xấu hổ đi nơi nào? Hồ Trường Lão, cuối cùng có âm thanh kháng nghị vang lên. Chỉ có điều không phải bất luận cái gì một cái hồ ly, mà là tại Hồ Tam Bạch bắt đầu xử lý trong tộc sau đó. Xuất phát từ tôn trọng, một mực giữ yên lặng Vệ Nam Y, Hồ Trường Lão. Mẫu nữ cùng gả một người thật sự là không đúng lẽ thường. Thẩm Tố nhìn trộm nàng, chỉ thấy Vệ Nam Y hai con ngươi đỏ lên, vầng trán tỏa mồ hôi. Thoạt nhìn là vùng vẫy rất lâu mới quyết định mở miệng. Hồ Tam Bạch đầu tiên là sững sờ, lập tức đáp, chúng ta là yêu a, không giảng cái này. Đừng nói là mẫu nữ cùng gả. Liền xem như, Hồ Tam Bạch lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia Hồ Vân càng là từ dưới đất đứng lên. Nàng hếch lưng, nghiêm nghị nói. Ta không muốn đồ đần. Ta chỉ thích Bình ca. Tiểu Nhu trở thành đồ đần cũng là các ngươi làm hại. Ngươi cho rằng ta tại thương lượng với các ngươi sao? Hồ Tam Bạch cùng Thẩm Tố nói chuyện vẫn có thương có lượng. Cùng Hồ Vân người phản bội này nói chuyện tràn đầy thượng vị giả uy áp. Hắn câu câu thẳng bức trái tim. Đã làm sai chuyện liền nên chuộc tội. Đây là đối với các ngươi hình pháp. Hồ Ngọc so Hồ Vân phải quan tâm mẫu thân chút. Nàng giơ lên đầu. Không lùi không tránh mà tranh luận lấy. Đại trưởng lão. Ta nương đã làm sai điều gì đâu. Nàng sai đang nuôi đi ra hai người các ngươi phản bội Hồ tộc nữ nhi. Hồ Ngọc nhất thời không nói gì. Các nàng là phản đồ thân phận ngược lại là không có cách nào cãi lại. Nàng ánh mắt oán độc rơi vào Hắc Hồ trên thân. Trong hai con ngươi bốc lên hỏa tinh tử. Nói cho cùng vẫn là quái Hồ Nhu. Nàng đến tột cùng tại sao muốn còn sống trở về. Phàm là trở về là một cỗ thi thể. Các nàng cũng sẽ không bị Hồ Tam Bạch bước đến tình trạng này. Lại thời điểm này còn để nàng gả cho một cái ngốc hồ ly. Nàng là không muốn. Nàng và Hồ Vân cũng không nguyện ý. Tự nhiên là có người nguyện ý. Âm mưu quỷ kế đều bị vạch trần. Hồ Bình Ám bỗng nhiên hướng phía trước quỳ. Hắn tóm lấy Hồ Tam Bạch chân. Đại trưởng lão. Các nàng không muốn. Ta nguyện ý, ta nguyện ý cho thánh nữ đại nhân sinh con. Thẩm Tố dưới chân mất thăng bằng. Kém chút là té xuống. Nàng không quá xác định vỗ Hồ Tứ Liên. Đè lên âm thanh hỏi hắn. Hồ Tứ trưởng lão, các ngươi Hồ tộc nam nhân cũng có thể sinh con sao? Đại nhân có chỗ không biết. Bởi vì tộc trưởng một mạch huyết mạch quý giá. Huyết mạch truyền thừa tất nhiên trọng yếu. Có thể đề cao tu vi cũng rất trọng yếu. Nếu là mang thai còn phải dưỡng thai. Khó tránh khỏi chậm trễ tốc độ tu luyện. Cho nên chúng ta Hồ tộc bí thuật là không phân biệt nam nữ. Tộc trưởng nguyện ý cưới nam hồ liền từ nam hồ dựng dục. Nếu là nguyện ý cưới nữ hồ liền từ cưới về nữ hồ dựng dục. Thẩm Tố nghe hiểu rồi. Theo lý thuyết vô luận là nam hồ vẫn là nữ hồ. Ngược lại chỉ cần không phải bọn hắn tộc trưởng sinh con. Huyết mạch còn có thể tiếp tục truyền thừa liền cũng có thể. Hồ Bình Ám tự đề cử mình cũng là có hợp tình hợp lý. Vì bảo mệnh đồng thời mất mặt, ngoại trừ đối với Thẩm Tố lỗ tai tới nói không quá hữu hảo. Khả năng này cũng làm bị thương vệ nam y lỗ tai. Từ vừa mới bị Hồ Tam Bạch cự tuyệt kháng nghị, vệ nam y liền lại không còn âm thanh. Thẩm Tố liên lụy vệ nam y cổ tay, nhẹ giọng hô câu nàng. Phu nhân, nếu không thì chúng ta hay là trước rời đi cái này a, bọn hắn yêu tộc thật sự là quá tà môn. Cái này đều không phải là làm trái luân thường, quả thực là hỗn loạn. Lại nghe xuống nàng và vệ nam y tam quan sợ là đều muốn bị tái tạo. Thẩm Tố quyết định cứu vãn một chút chính mình cùng vệ nam y lỗ tai cùng tâm linh. Nàng nhóm chưa kịp đi đâu. Hồ Bình Ám cùng Hồ Ngọc Hồ Vân các nàng càng là đánh nhau. Dù cho là yêu tộc lòng xấu hổ so nhân tu yếu rất nhiều. Còn không có bình thường luân lý đạo đức quan. Thế nhưng hai cái nữ hồ cũng rất khó tiếp nhận mến yêu nam hồ muốn cho khác hồ sinh con. Từng tiếng chỉ trích, hoàn toàn quên cái này chỉ nam hồ là các nàng mẹ phu quân. Hồ Tam Bạch cùng Hồ Tứ Liên bọn hắn cũng không có ra tay ngăn cản. Thẩm Tố cảm thấy bọn hắn tựa như là ngóng nhìn cái này ba con hồ ly đánh nhau có thể đánh chết một cái hai cái. Đem bị đánh chết đá ra khỏi cục, đau đầu, đau dạ dày. Nơi nào đều đau, ở đây không thích hợp các nàng đợi. Thẩm Tố còn không có động đâu. Vệ nam y liền dắt nàng đi ra ngoài. Nàng hai đều không định nghe tiếp. Đi theo nhúng vào, nhưng các nàng vừa đi hai bước. Hắc Hồ liền đi theo sau lưng. Nàng chạy một vòng dùng cái đuôi đem Thẩm Tố cùng vệ nam y vác lên. Chờ các nàng liền muốn rời khỏi nơi này. Si mê với quan sát hồ ly đánh nhau Hồ Tam Bạch nhìn đi qua. Hắn chú ý tới Hắc Hồ trên cổ linh đang vẫn như cũ treo phải hảo hảo. Rõ ràng không có ai đụng vào qua. Nhưng nàng quả thật đang động. nhìn xem vẫn là án lấy chính nàng ý thức đang động. Tại hồ Tam Bạch khiếp sợ không thôi thời điểm, hắc hồ trên cổ linh đang lung lay. Cái này nhoáng một cái, cước bộ của nàng thì càng nhanh. Nhưng Thẩm Tố cùng vệ nam y cũng không có đi lắc lư linh đang. Như vậy nói cách khác đây là hồ nhu chính mình tại lắc lư linh đang. Hồ Tam Bạch mắt con ngươi sáng lên. Hắn kêu gọi hồ Tứ Liên. Nhanh, cản lại. Tại hồ Tứ Liên đem Thẩm Tố các nàng cản lại về sau. Thẩm Tố cuối cùng là kịp phản ứng, nàng giống như có việc quên nói cho hồ Tam Bạch bọn họ. Không đợi hồ Tam Bạch hỏi, nàng liền mang theo vệ nam y rời đi hắc hồ trên lưng. Chính mình chủ động cùng hồ Tam Bạch nói. Đúng, hồ trường lão, ta quên nói cho ngươi biết. Hồ Nhu là có ý thức tự chủ. Mặc dù rất yếu, nhưng nàng đúng là có ý thức tự chủ. Nàng bây giờ tương đối ỷ lại ta cùng phu nhân, cho nên mới sẽ theo chúng ta đi. Chúng ta không có điều khiển nàng. Nghe được Hồ Nhu còn có ý thức tự chủ, Hồ Tam Bạch liền quản cái kia ba con hồ ly tâm cũng không có. Hắn bắt hắc hồ chân, cường đại yêu lực trong nháy mắt hướng về Hồ Nhu thể nội điên tuôn ra. Phía sau hắn xuất hiện con khổng lồ hồ ly hư ảnh. Theo hư ảnh xuất hiện, yêu lực hướng về Hồ Nhu tràn vào càng ngày càng nhiều. Sắc mặt hắn cũng càng ngày càng kém. Đỏ tươi môi sắc đang từ từ bị rút sạch huyết sắc. Hồ Tam Bạch kêu âm thanh Hồ Tứ Liên. Phụ một tay, Hồ Tứ Liên vội vàng đưa tay ra. Khoác lên Hồ Tam Bạch đầu vai. Tự thân yêu lực hướng về Hồ Tam Bạch tràn vào. Yêu lực tại thông qua cơ thể của Hồ Tam Bạch sau, lập tức hướng về Hồ Nhu tràn vào. Thẩm Tố rõ ràng cảm nhận được Hồ Tứ Liên yêu lực lộ ra chút nóng nảy. Nhưng ở thông qua cơ thể của Hồ Tam Bạch về sau, cái kia cáu kỉnh yêu lực lập tức trở nên ôn hòa rất nhiều. Những cái kia yêu lực quấn quanh lấy cơ thể của hắc hồ, trong nháy mắt chui vào bị hấp thu. Cũng không có bởi vì hấp thu không phải tự thân yêu lực mà bị nứt vỡ bộ kia thể xác. Hồ Tam Bạch thể chất hẳn là cũng có chút đặc thù. Đại khái cùng Nguyễn Đồng có chút giống. Tại hai cái phân thần cảnh chung sức hợp tác phía dưới, hắc hồ cơ thể bỗng nhiên bốc lên một đạo màu xám cho nhạt tia sáng. Tia sáng càng ngày càng lóa mắt, ngắn ngủi che đậy đám người thị giác. Tại tia sáng tiêu thất về sau, nơi đó liền không còn sót lại cái gì hắc hồ. Thay vào đó là một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân. Ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, nhưng nàng đầy mặt sức sống, tràn đầy mị sắc. Nàng chỉ mặc kiện hắc sa, mái tóc tùy ý vung vãi, tích bạch trên da thịt lộ ra màu ửng đỏ, nhìn cũng có chút hoạt sắc sinh hương ý vị. Hồ Tứ Liên thấy nữ tử, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tiểu Nhu, Hồ Nhu cũng không nhận ra Hồ Tứ Liên. Nàng vẫn như cũ đứng ngơ ngác, một đôi ngọc sửa không dáng dấp tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Chỉ có nhìn thấy Thẩm Tố cùng vệ nam y thời điểm, nàng là cười cười. Hồ Tam Bạch cũng không trông cậy vào nàng có thể cùng bình thường hồ ly một dạng, có thể lại nhìn thấy Hồ Nhu huyễn hóa thành hình người liền đã rất tốt. Hắn khí lực cơ hồ bị hút hết, nhưng vẫn là phải gìn giữ tinh thần chủ trì đại cuộc. Hắn chỉ huy khác hồ ly đem hồ bình ám bọn hắn ba con hồ ly lần nữa khống chế. Lần này hoặc là không làm, đã làm thì cho xong mà trói lại. Lần lượt bày tại Hồ Nhu trước mắt, hắn nhìn về phía Hồ Nhu ánh mắt là không có tính toán, cũng không có xảo trá, thậm chí sẽ có chút cưng chiều. Cái kia tất nhiên Tiểu Nhu còn có ý thức mà nói, vậy liền để Tiểu Nhu tự chọn a. Hồ Nhu quả nhiên là có thể đem bọn hắn lời nói nghe hiểu chút. Chỉ là nàng cũng chính là mờ mịt thất thố, ngón tay bóp lên góc áo, vô ý thức xoa động, một đôi hồ ly mắt không biết làm sao hướng lấy bốn phía nhìn loạn. Liếc về còn chuẩn bị chuồn đi Thẩm Tố cùng vệ nam y, ánh mắt nàng càng là trong nháy mắt kiên định hơn. Nàng bỗng nhiên mở ra chân hướng về Thẩm Tố cùng vệ nam y đi tới. Có thể là bởi vì quanh năm dùng hồ ly tư thái gặp người, nàng quá lâu không có hai chân hành tẩu qua, đi giống như là một tập tễnh học theo hài tử, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống đồng dạng. Có thể phương hướng là không có sai, Liền Thẩm Tố đều cảm giác được nàng là tại nhìn vệ nam y, Hồ Tam Bạch vội vàng cuống quýt tới đỡ nàng. Trong miệng nhỏ giọng nhắc tới, Tiểu Nhu, bây giờ là cho ngươi tuyển thành hôn đối tượng. Cái kia là thủ lĩnh đại nhân phu nhân. Không thể chọn, Hồ Nhu không có nghe hắn lời nói. Nàng tiếp tục hướng về Thẩm Tố cùng vệ nam y đến gần. Nhìn nàng lảo đảo đi tới, sợ nàng thật ngã, vệ nam y càng làm mang theo Thẩm Tố ngừng lại. Tại vệ nam y dừng lại trong nháy mắt, Thẩm Tố tâm lộp bộp một tiếng, hô hấp đều chậm lại chậm một chút. Nàng tại Hồ Nhu thật đi đến các nàng trước mặt sau, nhỏ giọng lẩm bẩm, Hồ Nhu, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng không thể, vợ của bạn không thể lấn đạo lý. Nàng hy vọng Hồ Nhu có thể hiểu. Có thể chính nàng đều nói không ra miệng. Kỳ thực Thẩm Tố rất rõ ràng. Vệ nam y còn không phải phu nhân của nàng. Vô luận ai nghĩ theo đuổi nàng cũng là tự do. Thẩm Tố nắm lấy vệ nam y rất khẩn. Nàng muốn đem vệ nam y lôi ra. Nhưng vệ nam y còn nghênh đón một bước. Nàng xem thấy Hồ Nhu. Hồ Nhu, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Hồ Nhu gật đầu một cái. Thẩm Tố tâm đi theo nhấc lên. Nàng là thực sự sợ Hồ Nhu cướp tại nàng đằng trước nói ra muốn cưới vệ nam y lời nói. Tại nàng sắp dưới xung động kéo đi vệ nam y thời điểm, nàng trông thấy Hồ Nhu đầu ngón tay trồi lên kim quang nhàn nhạt. Nàng thanh âm đứt quãng lập tức vang lên. Bằng vào ta, ta phúc báo, phù hộ ngươi, bình an, chúc phúc, càng là chúc phúc sức mạnh. Thẩm Tố xách theo tâm buông xuống. Sau một khắc càng là cảm thấy mình có chút tiểu tâm nhãn. Hồ Nhu thật sự cũng đưa các nàng trở thành bằng hữu. Nàng liền thần trí đều không phải là rất rõ ràng. Nhưng nàng biết vệ nam y cần chúc phúc. Đang khôi phục năng lực hành động về sau, trước tiên nghĩ tới cũng là cho vệ nam y chúc phúc. Trên đời này cũng không phải mỗi người, mỗi cái yêu đều hư. Chính là thật tâm cũng dễ dàng ăn thiệt thòi. Vệ nam y hốc mắt hơi chua chua, ấp úng nói, cảm tạ, tại Hồ Nhu giơ tay lên về sau. Sau lưng nàng những cái kia hồ ly nhao nhao giơ tay lên. Càng là tranh nhau chen lấn mà muốn cho vệ nam y chúc phúc. Chẳng qua là khi Hồ Tam Bạch một mắt liếc ngang qua thời điểm lại nhao nhao rơi xuống tay. Hồ Tam Bạch đỡ Hồ Nhu, thấp giọng nói, thủ lĩnh đại nhân, đáp ứng ngài chúc phúc. Chúng ta sẽ cho, nhưng không phải bây giờ. Đây là toàn bộ Nhạn Bích Sơn chuyện. Chúng ta Hồ tộc không thể đánh mất cùng khác yêu tộc đứng chung một chỗ thẻ đánh bạc. Thẩm Tố ngoại trừ tỏ ra là đã hiểu, cũng không thể mang lấy Hồ Tam Bạch cổ buộc hắn cho chúc phúc. Cái này chúc phúc nàng sớm muộn sẽ bắt được. Bất quá tin tức tốt là Hồ Nhu là hoàn toàn hướng về các nàng. Cũng liền nói cái này Nhạn Bích Sơn. Hồ tộc thì sẽ không tổn thương các nàng. Dù sao giáp tâm hại người hồ ly đã bị bắt đi ra. Tại Hồ Nhu buông tay ra về sau, vệ nam y nghiêng đầu hỏi Thẩm Tố. Tiểu Tố, người vừa vặn giống mất hứng. Vệ nam y có phần đối với cảm xúc có chút nhạy cảm quá mức. Nàng rõ ràng đã cực kỳ gắng sức kiềm chế vẫn là bị nàng nhìn ra manh mối. Thẩm Tố tim đập lỡ nhịp, vừa nhắm mắt lẩm bẩm. Ta cho là Hồ Nhu nghĩ tuyển phu nhân. Ta đương nhiên không cao hứng. Vì cái gì? Vệ nam y nhẹ như lông vũ bay qua âm thanh rơi vào vành tai. Thẩm Tố thính tai không bị khống chế bắt đầu đỏ lên. Nàng vừa định nói chuyện. Mới vừa rời đi hồ ly liền áp lấy một mỹ phụ nhân trở về. Đại trưởng lão, Bích Nương mang đến. Hồ Bích Nương đến cắt đứt Thẩm Tố muốn hướng xuống nhận lời nói. Cái kia Hồ Bích Nương có được nở nang yểu điệu, bộ dáng cũng rất tốt, chính là rõ ràng là Hồ yêu, lại có được phó khổ tướng, lông mày đuôi nhẹ rơi liền hữu hóa không ra sầu khổ. Nàng mắt liếc Hồ Vân cùng Hồ Ngọc, chậm rãi cúi đầu xuống, đuôi mắt hồng hồng, trong mắt hàm chứa nước mắt. Thánh nữ đại nhân, ngài chịu khổ, đang trên đường tới. Nàng liền đã từ áp giải nàng hồ ly trong miệng nghe được có chuyện. Nàng không nghĩ tới nàng một đôi nữ nhi sẽ đem trong tộc thánh nữ hại đến như thế chỗ. Chung quy là nàng dạy bảo vô phương. Nàng lòng tràn đầy áy náy. có thể xin lỗi cũng không có gì dùng. Tất cả ngôn ngữ đều phai mờ không được Hồ Nhu bị tổn thương. Trong tộc quý giá nhất Hồ Ly bị nhân tu chế thành yêu khôi. Đây là bực nào buồn cười chuyện. Người đến đông đủ hảo. Chúng ta Tiểu Nhu có thể chọn thì càng nhiều. Không phải Thẩm Tố muốn mắng Hồ Tam Bạch nhưng Hồ Tam Bạch thật sự rất biếm thái. Nàng biết Hồ Tam Bạch chính mình có xử lý không xong chuyện. Hắn nhu cầu cấp bách tìm Hồ Ly thiếp thân chiếu cố tâm trí không được đầy đủ. Thần thức không rõ Hồ Nhu. Nhưng cũng không thể ai cũng được chưa. Những thứ này Hồ Ly chưa chắc thực tình đối với Hồ Nhu hảo. Hồ Nhu cũng chưa chắc sẽ thích các nàng. Hồ Bích Nương quỳ đến cách Hồ Nhu không xa. Nàng nghe được Hồ Bích Nương âm thanh. Mặt mũi càng là cong cong. Nàng bỏ rơi Hồ Tam Bạch. Hồ Tam Bạch vừa giúp nàng khôi phục hình người. Lúc này khí lực không đủ. Càng là không có giữ chặt nàng. Chờ mắt nhìn xem Hồ Nhu cởi ra tay hắn. Nhìn xem Hồ Nhu lảo đảo một cái đi tới Hồ Bích Nương trước mặt. Đừng nói là Hồ Tam Bạch. Thẩm Tố cùng vệ Nam Y đều đi theo sợ hết hồn. Cái kia Hồ Bích Nương thì càng thêm lạnh mình. Nàng là bị áp tới. Nàng tu vi không cao. Áp giải nàng Hồ Ly cũng không có buộc nàng. Nàng vội vội vã vã vươn tay ra đỡ Hồ Nhu. Thánh nữ đại nhân, ngài không có sao chứ? Hồ Nhu tại tay nàng dựng đi qua trong nháy mắt. Thuận thế mà làm, một chút nhào vào trong ngực nàng. Ôm lấy nàng, thân mật cọ sát nàng cổ. Nàng gọi nàng, nương, cách chương.